Xin chào các bạn khán thính giả yêu quý của Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, qua dòng đọc của MC Minh Thiện. Có rất nhiều câu hỏi khi chúng ta theo dõi Tuyết Sơn Phi Hồ thì sẽ được giải đáp trong phần ngoại truyện Phi Hồ Ngoại Truyện này. Thù cha không đội trời chung thì câu nói này có chính xác hay không? Là biến thiên hạ vô địch thù kim diện Phật Miêu Nhân Phụng, tên nhân vật khá là dài. Có quan hệ gì với Lưu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao và tại sao ông ta lại biết Hồ Gia Đao Pháp? Đó, Viên Tử Y thực sự là ai? Giữa Viên Tử Y và Trình Linh Tố, ai là người có thể hy sinh vì người mình yêu? Rất nhiều câu hỏi các nhân vật trong truyện sẽ được giải đáp ở phần ngoại truyện này. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp phần 2 Phi Hồ Ngoại Truyện. Miêu Nhân Phụng nhìn khuôn mặt xinh xắn của đứa bé, trong đầu lại hiện lên những việc đã xảy ra 3 năm trước. Tuy đã 3 năm mà vẫn còn rõ rệt như mới ban ngày. Hiện giờ trời mưa như chút nước, nhưng ngày này năm trước, tuyết rơi trắng trời trắng đất. Đó là quang cảnh trên đường Thương Châu thuộc tỉnh Hà Bắc. Vào buổi chiều cuối năm, trên đường ít người qua lại, Miêu Nhân Phụng cưỡi con ngựa vàng chân dài đầu cao, buông lỏng tay đi về phía bắc. Vào tháng chạp cách đây 13 năm trước, Miêu Nhân Phụng đã tỉ thí với Liêu Đông Đại Hiệp là Hồ Nhất Đao ở Thương Châu. Y đã dùng lưỡi đao tẩm độc vô tình giết chết Hồ Nhất Đao. Hồ Phu Nhân cũng tuẫn tiết theo chồng. Miêu Nhân Phụng và Hồ Nhất Đao võ công và hào khí ngang nhau. Cả hai là đổi thủ thành bạn, hết sức kính trọng nhau. Ngờ đâu chỉ vì một nhát đao lầm lỡ mà làm chết người bạn tri kỷ duy nhất. Ngoại hiệu Miêu Nhân Phụng là Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ. Y tung hoành khắp thiên hạ mà không có đối thủ. Chỉ đến khi gặp được Liêu Đông Đại Hiệp, hai người tỉ võ với nhau 5 ngày, lại ngủ chung giường để bàn luận thâu đêm. Cả hai mới gặp được địch thủ chân chính, hiểu rõ lòng nhau, coi nhau như tri kỷ. Từ ngày xảy ra bất hạnh này, hơn 10 năm trời, Miêu Nhân Phụng lúc nào cũng canh cánh trong lòng, u sầu và buồn bã. Vợ chồng Hồ Nhất Đao đã qua đời đến kỳ hẹn 10 năm. Miêu Nhân Phụng vượt ngàn dặm xa xôi từ tỉnh Chiết Nam đến cúng tế trước vong mộ hữu. Trời cuối năm đầy gió tuyết, Miêu Nhân Phụng cưỡi ngựa trong cảnh hoàng hôn. Càng gần Thương Châu, trong lòng càng buồn bã. Y cho ngựa đi thong thả, trong bụng nhủ thầm. Giả thì ngày đó, mình không lỡ đánh một chiêu, thì bữa nay đã được cùng vợ chồng Hồ Thị, 3 người cưỡi ngựa ngao du thiên hạ, đồng thời khiến bọn tham quan ô lại, thổ hào, cường khấu đều phải kinh tâm động phách, thì vui sướng biết chừng nào. Đúng lúc y đang ngơ ngẩn xuất thần, đột nhiên phía sau có một cỗ xe ngựa đội tuyết đi tới. Tên phu xe hô lớn, đi nào! Đồng thời gã vung cây roi kêu lách cách để thúc con lừa. Một cỗ xe lớn xuyên qua vùng tuyết trắng mờ mịt chạy nhanh tới. Con lừa kéo xe miệng phì phò hơi trắng mà chạy rất nhanh dưới bầu trời gió tuyết. Cỗ xe lớn lướt qua bên mình Miêu Nhân Phụng. Đột nhiên trong xe có thanh âm phụ nữ rất dịu dàng cất lên. Gia Gia, khi đến kinh thành Gia Gia đưa hài nhi đi mua những cành cung hoa đeo chơi. Nửa câu dưới nghe không rõ nữa. Đúng là thanh âm của một vị cô nương miền Giang Nam nên giọng nói mới dịu dàng ôn nhu như vậy. Ở vùng bình nguyên mạn bắc mịt mù gió tuyết này, tự nhiên giọng nói nổi bật hẳn lên. Bỗng chân trái con lừa đạp trúng phải cái hố sâu, lập tức nó té quỵ ngã nhào về phía trước. Tên phu xe nghiêng người tới trước, tiện tay kéo lên. Con lừa nương theo sức đó mà rút được chân khỏi hố rồi tiếp tục chạy về trước. Miêu Nhân Phụng thầm lấy làm lạ, tự hỏi. Người phu xe này chỉ nghiêng người kéo một tay, thân thủ đã mau lẹ, khí lực lại mạnh mẽ. Có vẻ là một kỳ sĩ trong chốn phong trần, sao lại làm người đánh xe? Y còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe có tiếng bước chân. Phía sau là một tước phu gánh hành lý rảo bước đi tới. Gánh hàng làm cho đòn cánh bằng gỗ phải cong đi, hiển nhiên rất nặng. Tên tước phu vẫn gánh tự nhiên như không, bước nhanh trên tuyết một cách nhẹ nhàng. Miêu Nhân Phụng lại một phen kinh ngạc nghĩ thầm. Tên tước phu này chẳng những khỏe mà khinh công cũng vào hạng khá. Ý đồ chừng trong vụ này có điều uẩn khúc, bụng bảo dạ. Dường như tên tước phu này đang theo dõi tên sa phu kia, không chừng đây là một việc tầm cừu đánh giết nhau. Y liền ghim cương cho con ngựa chạy vừa phải theo cỗ xe để xem rốt cục diễn biến ra sao. Đi chừng vài dặm, Minh Nguyên Phụng ngó thấy tên tước phu tuy gánh nặng mà vẫn chạy nhanh như bay. Đột nhiên, lại nghe phía sau có tiếng loảng xoảng. Một hán tử gánh đồ hàn nồi đang chạy tới. Người này bước chân rất nhẹ, tuy chưa đến trình độ đạp tuyết vô ngân, nhưng khinh công đã vào hạng hiếm có trong chốn võ lâm. Miêu Nhân Phụng thầm nghĩ, lại thêm một người nữa, không hiểu bọn họ rốt cục thuộc môn phái nào. Y ngó thấy nón và áo tơi gã phủ đầy tuyết trắng, bước chân liêu xiêu trong gió. Miêu Nhân Phụng liền tự tỉnh ngộ. Đây là công phu nhạn hành công của Trung gia ở Quỷ Kiến Sầu vùng Ngạn Bắc. Lại đi thêm 7-8 dặm thì đến một tiểu thị trấn vào lúc gần tối. Miêu Nhân Phụng thấy cỗ xe lớn dừng lại trước một khách điếm. Y cũng vào đây tá túc. Khách điếm này rất nhỏ và duy nhất trong thị trấn. Những khách thương ngồi chật trong sảnh đường đang sưởi lửa. Tên giáo phu, tên tước phu và gã thợ hàn nồi cũng trong đám này. Miêu Nhân Phụng tuy nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng gần 10 năm nay ẩn cư trên đất Chiết Nam, nên ít ai biết đến. Ba tên tước phu, sa phu và gã thợ hàn nồi tựa hồ cũng quen biết nhau. Miêu Nhân Phụng lặng lặng ngồi xuống bên cái bàn nhỏ, gọi lấy cơm rượu. Y thấy ba người kia cũng ngồi ăn cơm, uống rượu riêng, xem chừng không phải một phe. Bỗng nghe thấy một người từ nội viện đi ra nói, thưa Nam đại nhân cùng tiểu thư, tiểu điếm nhỏ hẹp nên đành ủy khuất hai vị một chút, xin mời ra ngoài sảnh đường dùng cơm. Rèm vừa vén lên, điếm tiểu nhị dẫn một vị quan viên và một vị tiểu thư vào sảnh đường. Những khách thương đang ngồi nhìn thấy vị khách quan này tới liền lục tục đứng dậy. Miêu Nhân Phụng chẳng quan tâm, cứ ngồi uống rượu. Viên quan mặc áo đoạn vàng nhạt, gương mặt béo phì trắng trẻo, đầy vẻ phúc tướng. Còn vị tiểu thư dung nhan rất xinh đẹp, nước da trắng nõn, đừng nói ở phương Bắc ít có một người đẹp như vậy. Ngay cả vùng Giang Nam cũng rất hiếm hoi. Nàng mặc áo gấm màu lục càng nổi bật lên, nhưng vì nàng quá đẹp nên so với dung nhan tuyệt sắc của nàng, gấm đoạn dù rực rỡ đến đâu cũng biến thành vô nghĩa. Mọi người mắt sáng rực cả lên, bất giác, không khỏi tự thẹn thân mình mà thấp hèn. Thậm chí mấy người đen đén rút lui ra ngoài hiên, để trong sảnh đường một khoảng trống. Chủ quán, một điều đại nhân, hai điều tiểu thư, cơm bưng nước rót ra vẻ rất ân cần. Miêu Nhân Phụng nghe tiếng hắn hô hoán gọi cơm rượu, trung khí đầy dẫy thì không khỏi để ý. Y thấy chủ quán hai lưỡng quyền nhô lên, hiển nhiên là một tay nội công thâm hậu. Bất giác càng cảm thấy làm kỳ quái tự hỏi. Bọn này tất có mưu đồ trọng đại. Ta cứ ung dung ngồi xem trận náo nhiệt này, coi thử bọn họ làm những việc tốt lành hay tệ hại. Không hiểu việc đó có liên quan gì đến quan viên kia không? Vì y chú ý đến chuyện âm mưu của bọn nên không dòm ngó quan viên và tiểu thư mấy lần. Vì quan kia đột nhiên đập bàn chỉ vào mặt Miêu Nhân Phụng lớn tiếng mắng. Mì là cái thá gì mà thấy đại quan lại chẳng tránh đi thì chớ, còn dương mắt nhìn chân chân như vậy. Ta xem mì, tay chân thô lớn, đúng là phường ăn cướp. Mì còn nhìn lần nữa, ta sẽ bắt giải người về huyện đánh cho một trận tan xương nát thì chú biết ngay. Miêu Nhân Phụng lại cúi đầu xuống uống rượu chẳng đi đến. Viên quan kia càng tức giận quát. Ngươi không biết thỉnh an ta tội ư, sao còn gan lì ngồi đó? Vị tiểu thư nhỏ nhẹ khuyên can. Ra ra chớ nóng giận làm gì. Họ là người thôn hương, không hiểu lễ nghi quy củ là chuyện thường tình. Ra ra hà tất phải chấp trách với kẻ dân dã cục mịch. Này, ra ra hãy uống chung rượu này đi. Cô nói rồi kề chung rượu vào miệng vị quan. Vị này uống ừng ực một thời cạn sạch, tựa hồ nuốt cả khí tức vào trong bụng, rồi lườm Miêu Nhân Phụng một cái. Lão thấy y vẫn cúi đầu không nói gì, cho là y đã sợ, liền tiếp tục ăn uống, cười nói với con gái. Lão nói toàn chuyện sau khi đến Bắc Kinh sẽ được bổ làm quan ra sao, đúng là thái độ của người lai kinh vận động chức quan hậu bộ. Trong khi đang nói chuyện, cửa lớn bị đẩy ra, gió tuyết thổi vào một mảng. Tiếp theo một viên quan nữ bước vào, người này ốm o, nước da vàng ủng, không ra dáng vẻ quan nha. Hắn lớn tiếng cười. Hơ, nhân sinh hà sứ bất tương phùng, lại gặp nhân thông ở đây, thật là tuyệt hảo. Hắn nói rồi tiến lại trước mặt vị quan viên họ Nam, hành lễ tương kiến. Cha con họ Nam đứng cả dậy chắp tay. Hay, Diêu Hầu Huynh, hạnh hộ, mời ngồi, mời ngồi. Gã được gọi là Diêu Hầu Huynh cảm ơn rồi ngồi xuống. Gọi chủ quán lấy thêm chén đũa và rượu thịt. Miêu Nhân Phụng nghĩ thầm. Cả tên Diêu Hầu Huynh này nữa là năm cao thủ. Cha con họ Nam trông không có vẻ gì đã biết võ công. Chẳng lẽ họ là hạng đại trí nhược ngu? Ta trông lầm chăng? Y nghĩ tới đây bất giác ngấm ngầm cảnh giới, không dám dòm ngó họ lần nào nữa. Nên biết tên ngoại hiệu đả biến thiên hạ vô địch thủ của Y đã phạm vào việc điều đại kỵ trong võ lâm. Thử hỏi có bao nhiêu anh hùng hào hán trong thiên hạ có ai không muốn hạ bệ uy thế cái ngoại hiệu này? Miêu Nhân Phụng một đời trải qua nhiều phen hung hiểm gấp trăm người thường cũng chỉ vì ngoại hiệu đó. Y tự nhủ. Không chừng mấy người kia cũng chỉ vì tìm ta nên mới tới đây. Chỉ việc bọn chúng kết bè kết đảng xông vào cũng đủ phiền cho mình. Không chừng phía trước còn có cao thủ mai phục nữa. Y lắng tai nghe Điều Hầu Huynh cùng Nam Nhân Thông đàm cao khoát luận. Bọn họ nói về việc thăng quan tiến chức trong đám quan trường. Ngoài hành lang, tên tước phu và tên thợ hàn cũng cãi vã om sòm. Chúng tranh luận về chuyện trên đời có thanh bảo đao chặt sắt như cắt bùn hay không. Tên tước phu nói, cái gì mà chặt sắt như cắt bùn, toàn là nói khoác. Thanh bảo đao kia bất quá chỉ là sắc bén hơn đao thường một chút thôi, người ta đã khoác lác. Tên thợ hàn, ngươi thì biết cái gì, bảo đao là bảo đao. Nếu ta không sợ làm cho ngươi bở vía, thì ta lấy cho ngươi coi một thanh để ngươi mở rộng tầm mắt. Tên tước phu la lên, ngươi mà có bảo đao ư? Thôi, đừng có mà mộng mơ háo huyền. Ngươi có bảo đao thì đã chẳng làm cái nghề hàn nổi. Tệ rằng bảo đao của ngươi chẳng qua chỉ là cái dựa côn chặt củi không dứt, hay là con dao thái rau gì đó mà thôi. Mọi người nghe nói đều cười ồ cả lên. Tên thợ hàn tức giận hầm hầm chạy ra gánh lấy một thanh đao đem vào. Túi đao bằng da màu lục, miệng túi thêu chỉ vàng có vẻ khác thường. Gã rút đao ra khỏi vỏ đánh xoạch một tiếng, ánh hàn mang lấp lánh cạnh người, quả nhiên là một thanh đao lợi hại. Mọi người đều trầm trồ, hồ, thanh đao này tốt thật. Tên thợ hàn giơ đao lên như thể muốn chém xuống đầu tên cước phu. Tên cước phu ôm đầu la lên hoảng, ôi mẹ ơi! Rồi hoảng hốt né tránh. Mọi người cười phá lên, Miêu Nhân Phụng nhìn về mặt hai người bụng bảo dạ. Hai tên này đúng là một phe, nhưng chúng giả vờ diễn kịch, chắc không phải để ta coi. Tên thợ hàn bảo tiểu nhị, người có đao trẻ củi hay là thái đao, cho ta mượn con. Đếm tiểu nhị dạ vâng một tiếng chạy xuống bếp lấy một con dao thái rau. Tên thợ hàn bảo, người cầm cho chắc đấy nha. Gã đếm tiểu nhị cầm dao đưa ngang tầm, tên thợ hàn liền vung đao chém thẳng choang một tiếng. Con dao thái rau liền bị cắt đứt làm hai đoạn. Mọi người đồng thanh hô, quả là một thanh bảo đao. Gã thợ hàn nồi nhơn nhơn đắc ý lại càng khoác lác. Phô trương lưỡi đao này lợi hại thế nào, quý giá làm sao khiến mọi người ngồi dưới hành lang đều ra chiều ngưỡng mộ, chú ý lắng nghe. Nam Nhân Thông nghe hắn nói một hồi không nhịn được nữa, hừ một tiếng lộ vẻ bực mình. Điều Hầu Huynh nói, Nam Thông Huynh, thanh đao kia tốt quá, quả xứng với chức bảo. Không hiểu bọn tiểu bối kia làm sao có được thanh đao phú quý như vậy. Nam Nhân Thông đáp, đao đó xác thật, nhưng gọi là bảo đao thì chưa chắc. Vị Điều Hầu Huynh kia nói, Nam Thế Huynh nói thế là sao? Thanh đao này chặt sắt như chặt bùn, trên đời làm gì còn thứ đao nào hơn nó nữa. Nam Nhân Thông cười đáp, Ngô Huynh vì ít hiểu biết, cái này cũng cho hay là huynh đệ. Hắn toan nói nữa thì Nam Tiểu Thư đột nhiên nhắc lời, Ra ra hãy mau uống rượu và ăn cơm nhanh rồi còn đi ngủ. Nam Nhân Thông cười đáp, còn nhà đầu chỉ muốn xen vào việc của Gia Gia. Tuy lão nói vậy nhưng cũng ăn cơm, thôi không uống rượu. Vị Điều Hầu Huynh kia lại nói, bữa nay tiểu đệ mới được mở rộng tầm mắt, bình sinh trong đời lần đầu tiểu đệ thấy được một thanh bảo đao. Nam Nhân Thông cười lạt đáp, tiểu đệ đã từng thấy những thanh bảo đao còn sắc bén hơn gấp 10 lần. Vị điều hầu huynh kia cười khanh khách nói, thật nực cười, thật nực cười. Huynh đài là một vị quan văn, thì sao biết được bảo đao? Tên thợ hàn nghe hai người đối đáp liền lớn tiếng. Nếu trên đời còn thanh bảo đao nào hơn được thanh đao này, thì ta nguyện cắt đầu đưa cho họ. Nói khoác thì ai không nói được chứ. Nếu ta bảo con ta đến làm chức quan ngũ phẩm, các vị có tin được không? Mọi người vội quát, câm miệng đi, đừng nói càn nữa. Nam nhân thông tức quá, sắc mặt tái nhợt, lão đứng phắt dậy rảo bước đi vào trong phòng. Nam tiểu thư gọi giật lại, ra ra. Nam nhân thông cứ kệ, lát sau y cầm trong tay thanh trường đao dài 3 thước trở ra, túi đao đen xì chẳng có chi khác lạ. Y lớn tiếng, này, tên thợ Hà Nội kia, ta có thanh đao này đem tỉ thí với người, nếu ngươi thua thì cắt đầu đưa cho ta. Tên thợ hàn đáp, nếu lão gia thua thì sao? Nam nhân thông tức bình đáp, nếu ta thua thì ta cũng cắt đầu đưa cho người. Nam tiểu thư lại khuyên nhủ, ra ra uống nhiều quá rồi, sinh chuyện với họ làm chi, thôi ra ra về phòng mà nghỉ đi. Nam nhân thông dường như tỉnh ngộ, đằng hắng một tiếng rồi trở gót đi vào. Tên thợ hàn thấy nam nhân thông trở gót liền nói khích một câu, dù lão gia có thua tiểu nhân cũng chẳng khi nào dám lấy đầu lão gia, chi bằng lão gia cho tiểu nhân làm nữ tế thì hay hơn. Mọi người nghe nói có kẻ phì cười, có kẻ trách gã ăn nói bừa bãi. Nam tiểu thư vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng lên, không nói gì nữa, hậm hực đi về phòng. Nam nhân thông từ từ rút đao ra chừng nửa thước, mọi người đã thấy một luồng sáng xanh tỏa ra khí lạnh ghê người. Lúc y rút hết đao ra khỏi vỏ, ánh hàn quang lấp loáng khiến cho mọi người hoa mắt. Nam nhân thông nói, thanh đao của ta tên gọi Lãnh Nguyệt Bảo Đao, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Tên thợ hàn liền đến gần để xem. Gã thấy trên chuôi đao khảm vành trăng lưỡi điềm bằng kim ti và ngân ti, liền nói, thanh đao của lão gia quả tốt, bất tất phải tỉ thí nữa. Miêu Nhân Phụng thấy bọn chúng dùng lời khích để nam nhân thông lấy bảo đao ra, liền nhủ thầm, té ra bọn chúng vì thanh bảo đao mà đến đây. Kẻ sĩ học võ coi bảo kiếm, lợi đao như là tính mạng. Có người có binh khí sắc bén cũng bằng như võ công tăng lên mấy phần. Nam nhân thông mang thanh đao này, trách sao bọn chúng không thèm thuồng. Có điều họ Nam là một văn quan, thì lấy được thanh bảo đao này ở đâu? Vì lẽ gì, bọn kia biết rõ. Ban đầu Miêu Nhân Phụng chỉ đề phòng những người này có âm mưu gì với mình, nên y ngấm ngầm cảnh giác. Bây giờ mới biết được mục đích của họ là đoạt thanh bảo đao. Lòng y bình thản trở lại, biến thành kẻ bàng quan. Y thấy thanh bảo đao ấy rút ra khỏi vỏ, thì vị điều hầu huynh, chủ quán, tước phu, sa phu và tên thợ hàn đều xuống lại. Miêu Nhân Phụng biết cả 5 người cùng muốn cướp thanh đao, nhưng tên nọ e rẻ tên kia bản lãnh ghê gớm hơn nên chưa ai dám hạ thủ. Không thì nam nhân thông chẳng đủ sức trói gà làm gì giữ được bảo đao cho đến bây giờ. Nam nhân thông căm hận tên thợ hàn thốt ra những lời kinh bạc, lăm le muốn tỉ thí, xong thấy thanh đao của gã cực kỳ sắc bén, cũng là bảo vật phi thường, nếu lâm vào tình trạng lưỡng bại câu thương thì há chẳng tổn hại đến vật chí bảo. Y nghĩ vậy bèn bảo tên thợ hàn, ngươi biết thế là ai, từ nay còn dám ăn nói hồ đồ nữa không? Nam nhân thông toan tra đao vào vỏ thì vị điều hầu huynh đột nhiên vươn tay đoạt lấy bảo đao. Y vung tay chém thanh đao vào trong tay tên thợ hàn, nghe choang một tiếng nhỏ. Thanh đao tên thợ hàn bị đứt làm 2 đoạn. Tiếp theo, nghe càng một tiếng, mũi đao rớt gãy xuống đất. Tên thợ hàn, tên cước phu, tên sa phu và chủ quán liền bao vây vị điều hầu huynh muốn động thủ liền. Vị điều hầu huynh tuy tay cầm bảo đao, nhưng biết không địch lại nổi số đông, liền đưa trả đao cho nam nhân thông. Hắn chia ngón tay liền nói, quá là bảo đao. Nam nhân thông mặt mày biến sắc lên giọng trách móc. Điều hầu huynh thật lỗ mãng. Y nhìn thấy bảo đao không có việc gì mới hả hê tra đao vào vỏ, quay gót vào phòng ngủ. Miêu Nhân Phụng biết rõ vừa rồi 5 người kia nói khích khiến cho nam nhân thông lấy ra đao để tỉ thí để kiểm chứng sự thực. Tất một ngày gần đây 5 gã sẽ đấu một trận thịt rơi máu chảy. Miêu Nhân Phụng tuy có tống lòng hiệp nghĩa, nhưng thấy nam nhân thông cũng là loại người ngang ngược chứ chẳng phải hạng tử tế gì. Y còn e thanh bảo đao kia lão đã cưỡng đoạt của người ta. Y đã định bụng đi đến Liêu Đông để tế mộ nên không quan tâm gì tới chuyện này nữa. Sáng hôm sau, Nam Nhân Thông đã lên đường. Dĩ nhiên là bọn thợ hàn không ở lại trong điếm. Cả chủ quán cũng bỏ đi. Miêu Nhân Phụng hỏi ra thì quả nhiên là một tên khách hung ác mới đến chiều qua đã cho nhà quán 10 lạng bạc để hóa trang thành chủ quán. Miêu Nhân Phụng than thầm. Người ta thường bảo, chứa của giam tức là mời bọn trộm tới. Quả không hòa chút nào. Y trả tiền nhà quán xong, bèn cưỡi ngựa lên đường. Y đi được hơn 20 dặm, Miêu Nhân Phụng bỗng nghe thấy trong hang núi mé tây có tiếng đàn bà kêu cứu thảm thiết. Chính là âm thanh của Nam tiểu thư. Miêu Nhân Phụng bụng bảo dạ. Bọn ác tặc này đã đoạt bảo đao, còn muốn giết người, ta chẳng thể không can thiệp. Y lên nhảy xuống ngựa, thi triển khinh công, lao về phía phát ra tiếng kêu cứu. Y vừa đi qua hai khúc quanh đã thấy máu đào linh láng trên tuyết. Nam Nhân Thông đầu một mình, thân một nẻo, chết ngay tại đương trường. Thanh Lãnh Nguyệt bảo đao để nằm trên mình lão. Năm tên ác nhân không một ai dám vươn tay ra lấy trước. Nam tiểu thư bị tên thợ hàn nắm chặt lấy hai tay không cử động được. Miêu Nhân Phụng nấp phía sau tảng đá lớn để quan sát động tĩnh, bỗng nghe vị điều hầu huynh kia cất tiếng. Bảo đao chỉ có một mà cả năm người đều muốn lấy, biết làm thế nào? Tên tước phu đáp. Bây giờ chỉ dựa vào võ công để phân cao thấp, ai thắng được thì lấy đao, vậy là công bằng. Vị điều hầu huynh kia liếc mắt nhìn Nam tiểu thư. Bảo đao của mỹ nhân đều là vật khó kiếm. Tên thợ hàn. Tại hạ không tranh đoạt bảo đao, chỉ lấy vị cô nương này mà thôi. Tên chủ quán là già cười nhạt đáp. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Người nào võ công cao nhất sẽ lấy được bảo đao, người võ công thứ nhì sẽ lấy được mỹ nhân. Tên tước phu và tên sa phu đồng thanh. Phải rồi, như thế mới phải. Tên chủ quán giả liền nhìn tên thợ hàn nói. Lão huynh, phiền lão huynh buông tay ra, không chừng tại hạ dựa vào bản lãnh hàng thứ hai thì được nàng về làm vợ. Vị điều hầu huynh cười nói. Đúng thế. Rồi hắn quay lại nhìn Nam tiểu thư lớn tiếng. Ngươi mà còn kêu la một tiếng là ta chém chết ngay. Tên thợ hàn buông tay ra, Nam tiểu thư phục xuống thi thể phụ thân mà khóc thút thít. Tên sa phu cười nói. Tiểu thư, đừng khóc nữa. Tiểu thư hãy chờ một lúc sẽ có người cho tiểu thư nếm được mùi khoái lạc. Gã đưa tay sờ vào lưng nàng, ra vẻ mặt chiều cực kỳ kinh bạc. Miêu Nhân Phụng không nhịn được nữa, liền từ sau viên đá nhảy ra trầm giọng quát. Quân đề tiện, các người cút hết đi. Cả năm người giật mình kinh hãi, đồng thanh quát bảo. Người là ai? Miêu Nhân Phụng bản tính ít nói chỉ xua tay đáp. Cút hết đi. Tên thợ hàn tính tình rất nóng nảy, tung mình nhảy xô phóng ra trường đánh tới, miệng gã quát. Người cút đi. Miêu Nhân Phụng vung tả trường lên, dùng ngạnh lực tiếp được trường lực của gã, vung tay đánh mạnh ra. Tên thợ hàn bị hất lên không bay đi hơn trượng rồi té xuống, hồi lâu không thấy bỏ dậy được. Cả bốn tên còn lại thấy y thần dũng như vậy đều bở vía, đứng ngẩn ra hồi lâu. Đồng thanh hỏi. Người là ai? Miêu Nhân Phụng lại xua tay lần nữa, lần này chỉ đáp một tiếng nhanh gọn. Cút! Tên sa phu rút ra cây nhuyễn tiên sau lưng, tên tước phu cũng rút ra đòn đánh nhảy sổ vào. Miêu Nhân Phụng biết năm tên này là kình địch, nếu để chúng liên thủ tấn công thì nhất thời khó bề thủ thắng. Y liền ra tay bằng một chiêu cực kỳ lợi hại, lập tức né mình tránh khỏi cây nhuyễn tiên rồi vươn tay chộp lẹ lấy đầu đòn đánh. Vận nội lực rung một cái cho bật lên một tiếng lách tách. Cái đòn cánh gỗ táo liền nứt thành hai đoạn. Đột nhiên y vung chân ra, đá tên phu sa lăn lộn đi mấy vòng. Tên tước phu toan lùi lại nhưng Miêu Nhân Phụng vươn tay chụp lấy sau gáy gã, quát một tiếng rồi nhấc bổng gã lên, liệng mạnh một cái. Tên tước phu khác nào diều đứt dây tung ra ngoài mấy trượng té huỵch xuống đất đầy tuyết phủ. Điều Hồng Huynh cũng biết mình không địch nổi, liền nói. Bội phục, thanh bảo đao này thuộc về các hạ. Hắn vừa nói vừa cúi xuống lượm thanh bảo đao, hai tay đưa lại. Miêu Nhân Phụng đáp. Ta không lấy, ngươi đưa cho chủ cũ đi. Vì điều hầu huynh sửng sốt nghĩ bụng. Trên đời này sao có người tốt như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn thấy đối phương mặt vàng như nghệ, thần oai đẫm điệt, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi. Thế giả các hạ là Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp. Miêu Nhân Phụng gật đầu, gã Điều Hầu Huynh lại nói, bọn này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nay thất bại dưới tay Miêu Đại Hiệp, còn nói sao được nữa. Hắn cầm đao dâng lên nói tiếp, tiểu nhân là Tưởng Điều Hầu, được gặp bậc đại hiệp tương thời thật sự là tam sinh hữu hạnh, thanh bảo đao này xin để Miêu Đại Hiệp xử trí. Miêu Nhân Phụng cũng không muốn người ta nói nhiều, toan cầm đao để giao lại cho nam tiểu thư. Y vươn tay ra cầm chuôi đao, đột nhiên hai tiếng vèo véo vang lên. Miêu Nhân Phụng thấy bắp đùi ngâm ngầm đau, Tưởng Điều Hầu đã nhảy vọt ra xa hơn trượng chạy về phía trước. Miệng hắn la, y chúng phải tuyệt môn độc châm của ta rồi, mau giữ lấy y. Miêu Nhân Phụng nghe thấy bốn chữ tuyệt môn độc châm, bất giác ủa một tiếng nghĩ thầm. Độc châm họ Tưởng ở Vân Nam nổi danh thiên hạ, chuyến này ta chúng phải ngụy kế của chúng rồi. Y biết thứ ám khí này kịch độc phi thường, liền hít một hơi chân khí để lao về trước. Chỉ mong khoảnh khắc đã túm được Tưởng Điều Hầu, y thọc ngón tay vào dưới nách hắn để điểm huyệt rồi liệm xuống đất. Tên Sao Phu và tên Tước Phu thua chạy liền xiềng, bỗng nghe địch nhân chúng độc châm, bất giác hớn hở vô cùng. Nhưng chúng chỉ nhìn từ xa chứ không dám lại gần, chờ cho Miêu Nhân Phụng bị chất độc phát tác. Miêu Nhân Phụng không dám hô hấp, y liền thi triển khinh công tuyệt đỉnh rượt tên Tước Phu. Tên Tước Phu chẳng còn hồn vía nào nữa, vắt giò lên cổ mà chạy. Miêu Nhân Phụng đuổi đến sau lưng, không chậm trễ một giây, vung hữu trưởng đánh ra, làm cho gã ngũ tạng tàn nát. Miêu Nhân Phụng hạ tên Cước Phu rồi đuổi tên Sa Phu, chớp mắt đã tới trước mặt gã. Tên Sa Phu huy động Nguyễn Tiên bảo vệ thân hình, gã chỉ mong chống được 7-8 chiêu là chất độc trong mình đối phương sẽ phát tác. Nhưng Miêu Nhân Phụng làm gì là phải chiết chiều với gã, y vươn bàn tay to tướng nắm đầu Nguyễn Tiên đoạt lấy, vung tay một cái đập đầu gã vỡ nát. Miêu Nhân Phụng đánh chết luôn hai tên thì cảm thấy bắt chân đã tê chồn. Lúc gặp nguy cấp đã đến nơi, không còn một giây để thở. Nhìn lại thì tên thợ hàn và tên chủ quản đã chạy xa mấy chục trượng. Hai tên này chung một ý nghĩ là cố chạy cho xa để chờ địch nhân gục ngã. Miêu Nhân Phụng bản tâm không muốn giết hại người, nhưng lúc này mà để một tên sống sót, mình bị chất độc phát tác ra ngã tức là giao tính mạng vào tay chúng. Y liền giết chặt hai hàm răng, bàn tay cầm Nhuyễn Tiên đuổi theo tên chủ quán giả. Tên này vô cùng xảo quyệt, tìm chỗ có bùn lầy và hang hố mà chạy. Nhưng Miêu Nhân Phụng khinh công trác tuyệt, chớp mắt đã đuổi kịp. Tên chủ quán giả thấy mình khó thoát, liền cầm chủy thủ nhảy sổ lại. Miêu Nhân Phụng lập tức xoay mình rất lẹ, phóng chân đá về sau mà không thèm ngó lại. Rồi lập tức đề khí vọt đi tới theo tên thợ hàn. Ngọn cước vừa rồi quả nhiên đã trúng vào trước ngực tên chủ quán giả. Miệng hắn phun máu tươi không ngớt, ngã chết ngửa ngay. Tên thợ hàn tuy có võ công tầm thường, nhưng khinh công của trung gia quỷ kiến sầu ở vùng ngạn Bắc thuộc vào hàng đệ nhất của võ lâm. Miêu Nhân Phụng càng giáng sức rượt theo, chất độc càng phát tác mau lẹ. Bước chân đã loạng choạng, rốt cục không thể đuổi kịp. Tên thợ hàn thấy vậy khấp khởi mừng thầm, tự nhủ. Như vậy là Hoàng Thiên đã phù hộ, ta không cần ra tay, vẫn lấy được cả bảo đao, lẫn mỹ nhân. Gã còn đang nghĩ thầm thì đột nhiên có một tiếng vèo véo vang lên. Một vật đen xì ở trên không bay vút tới. Gã toan né tránh thì đã không kịp nữa. Nguyên Miêu Nhân Phụng là biết không đuổi kịp, liền chấn khởi thần lực, liệng cây Nhuyễn Tiên ra. Cây Nhuyễn Tiên được đúc bằng thép đánh thẳng vào bụng tên thợ hàn. Hắn ngã lăn trên tuyết chết ngay lập tức. Lúc này Miêu Nhân Phụng không thể chống chọi được nữa, ngã lăn xuống đất. Nam tiểu thư đang quỳ phục bên thi thể phụ thân, liếc mắt thấy cuộc ác chiến kinh tâm động phách. Nàng khiếp sợ quá đến ngây người ra. Sau nàng thấy Miêu Nhân Phụng té xuống vội vàng đỡ lấy y. Nhưng người y vừa cao vừa lớn, nàng lại yếu đuối thì làm sao đỡ cho nổi. Miêu Nhân Phụng thần trí hãy còn tỉnh táo, nhưng nửa người dưới cứng đờ như gỗ. Y trỏ vào mình Tưởng Điều Hầu nói, cô nương tìm trong người y, lấy thuốc giải cho tại hạ uống. Nam tiểu thư quả nhiên theo lời tìm được một bình thuốc nhỏ, liền hỏi Miêu Nhân Phụng, có phải cái này không? Miêu Nhân Phụng đã mơ mơ màng màng nên không thể phân biệt được đó là thuốc gì, miệng đáp, bất luận có phải hay không, cứ uống rồi sẽ liệu. Nam tiểu thư mở nút, đổ nửa bình thuốc vàng vào tay rồi đút vào miệng. Miêu Nhân Phụng cố sức nuốt vào rồi nói, giết hắn nhanh đi. Nam tiểu thư kinh hãi ấp úng, tiểu nữ không dám giết người. Miêu Nhân Phụng lớn tiếng, y là cừu nhân đã sát hại Đệnh Tôn. Nam tiểu thư nhắc lại, tiểu nữ không dám. Miêu Nhân Phụng gắt lên, lát nữa hắn tự giải khai huyệt đạo, tại hạ bị thương rất nặng, cả hai chúng ta sẽ không có đất mà chôn thây đâu. Nam tiểu thư hai tay cầm bảo đao, rút đao ra khỏi vỏ, nhưng thấy trong mắt của Tưởng Điều Hầu lộ vẻ van lơn mà nàng từ thuở nhỏ đến giết con gà con cá cũng không dám, thì làm sao giết người được. Miêu Nhân Phụng trong lòng nóng nảy, lớn tiếng quát, cô không giết hắn thì giết ta đi. Nam tiểu thư giật mình kinh hãi, người nàng run bắn lên, buông thanh đao rơi xuống. Thanh đao này có thể chém tan bia vỡ đá, lưỡi đao rơi trúng đầu Tưởng Điều Hầu. Bỗng nghe Nam tiểu thư cùng Tưởng Điều Hầu cùng rú lên một tiếng. Nam tiểu thư té xỉu, đè mình lên Miêu Nhân Phụng, còn Tưởng Điều Hầu bị bảo đao chém vỡ đôi. Miêu Nhân Phụng ôn chuyện cũ tới đây, thì đứa nhỏ trong lòng tỉnh lại, vừa khóc vừa hỏi. Ra ra, má má đâu rồi? Con muốn gặp má má. Miêu Nhân Phụng chưa kịp trả lời, đứa nhỏ quay đầu nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp ngồi bên đống lửa. Nó giang hai tay rối rít gọi. Má má, má má, Lan Lan kiếm má má hoài. Nó mừng quá nhảy lên, muốn chạy lại ông thiếu phụ. Mọi người trong nhà thấy đứa nhỏ xưng Miêu Nhân Phụng là ra ra, gọi thiếu phụ là má má, đều lấy làm kinh ngạc tự hỏi. Thiếu phụ kia rõ ràng là vợ Điền Quy Nông, mà sao lại là mẫu thân con gái của Miêu Nhân Phụng được? Đứa nhỏ vẫn kêu hai tiếng má má, khiến cho bầu không khí trong đại sảnh càng thêm ngột ngạt. Mấy chục người lớn đều lộ vẻ ngơ ngác, chỉ có đứa nhỏ là nhảy nhót mừng rỡ. Thiếu phụ đi đến bên người Miêu Nhân Phụng bồng lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ cười nói, má má, Lan Lan kiếm má má hoài, má má về nhà đi nhá. Thiếu phụ ôm chặt lấy đứa con, áp khuôn mặt xinh đẹp vào má nó. Lúc nãy khi ngủ, khóe mắt đứa nhỏ còn nhấn lệ chưa khô, bây giờ lại thêm nước mắt của mẫu thân nhỏ xuống nữa. Quai hắn cụt tay, mặt có vết sẹo vẫn ngồi co ro trong góc nhà, lẳng lặng nhìn mọi người. Bây giờ mới xe sẽ đứng dậy đi tới trước mặt Diêm Cơ. Lão ghé miệng vào tai gã thì thầm mấy câu. Diêm Cơ biến sắc đột nhiên đứng dậy. Gã liếc nhìn Miêu Nhân Phụng ra chiều khiếp sợ. Gã từ từ thò tay vào bọc lấy ra cái túi nhỏ bằng giấy dầu. Người cụt tay cướp lấy mở ra coi bên trong thì có hai mảnh giấy đen. Lão lẩm bẩm gật đầu, gói lại bổ sung vào trong ngực, sau đó quay về góc nhà ngồi xuống. Thiếu phụ đưa tay áo lên lau nước mắt, đột nhiên nàng hôn vào má đứa nhỏ một cái thật sâu. Khóe mắt nàng đỏ hoe, nàng lại gạt xả lệ. Sau, nàng dáng nhẫn nại đứng lên, đưa trả đứa nhỏ cho Miêu Nhân Phụng. Đứa nhỏ gọi thét lên, má má, má má, bồng Lan Lan đi. Thiếu phụ quay lưng về phía đứa nhỏ, người nàng cứng đờ như xác chết, thủy chung không quay lại nữa. Miêu Nhân Phụng nhẫn nại chờ đợi thiếu phụ lên tiếng đáp lại, chờ đợi nàng quay lại nhìn con gái một lần nữa. Trong lòng Miêu Nhân Phụng muốn kéo thị lại, đạp xuống dưới chân rồi phóng trưởng đánh chết thị, nhưng y biết trong đám người này sẽ có kẻ liều chết cản trở. Bản lãnh của y quán tuyệt thiên hạ không ai địch nổi, nhưng lòng dạ y lại mềm yếu, chỉ vì yêu tha thiết thiếu phụ đang đứng trước mặt kia. Y nghe đứa nhỏ gào khóc, má má, má má bồng Lan Lan đi. Đứa bé trong lòng y vẫn giãy giụa đòi đến với mẹ. Y nhẫn nại chờ đợi thiếu phụ trả lời một tiếng, quay lại nhìn con một lần. Nhưng thì vẫn làm như câm điếc, tưởng chừng trái tim thị cứng như sắt. Mặc cho đứa nhỏ kêu gào luôn miệng má má bồng Lan Lan đi, thiếu phụ vẫn đứng trơ trơ. Hai vai không nhúc nhích, đến cả tà áo cũng không lay động. Máu trong người Miêu Nhân Phụng như muốn sôi lên, trái tim y tưởng chừng tan nát bởi tiếng kêu gào của đứa nhỏ. Thế rồi, những chuyện xảy ra trước đây 3 năm trên đống tuyết ở Thương Châu lại tiếp tục hiện ra trong đầu óc y. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, 6 xác chết nằm ngổn ngang. Hai đùi Miêu Nhân Phụng đã bị trúng 2 mũi độc châm của Tưởng Điều Hầu. Nửa người dưới y tê cứng, không cử động được. Nam tiểu thư từ từ tỉnh lại. Nàng thấy mình nằm phủ phục trên người Miêu Nhân Phụng, nên hoảng hồn đứng vội dậy. Nhưng hai chân mềm nhũn, nàng lại ngã nhào trên mặt tuyết. Nam tiểu thư sợ quá đến nỗi muốn khóc mà không ra tiếng. Miêu Nhân Phụng nói, Cô dắt con ngựa kia lại đây. Thanh âm của y rất nghiêm khắc khiến cho nam tiểu thư sợ quá mà phải tuân theo. Nàng đi dắt ngựa đến bên Miêu Nhân Phụng. Nàng lại đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to bè của y để kéo y lên. Miêu Nhân Phụng nói, cô tránh ra. Y nghĩ bụng, cô hơi sức đâu mà kéo nổi ta dậy. Lúc này hai chân y cử động nhưng không được, cố tình thất lên, vươn tay nắm lấy bàn đạp, vận kinh lực cánh tay rồi tung mình ngồi lên ngựa. Y bảo nam tiểu thư, lượm thanh đao kia lên. Nam tiểu thư như người mất hồn lượm thanh bảo đao lên. Miêu Nhân Phượng thò tay trái ra, ôm lấy eo nàng, nhấc bổng rồi đặt lên lưng ngựa. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa từ từ trở về tiểu khách điếm. Miêu Nhân Phùng phải vận khởi hết kinh lực mới khỏi ngất xỉu trên lưng ngựa. Đến trước cửa điếm, y không thể chống chọi được nữa, liền ngã lăn trên mặt tuyết. Hai gã điếm tiểu nhị vội chạy ra đỡ y vào trong nhà, vén quần lên, nhổ hai mũi độc châm, rồi nhờ tên tiểu nhị hút hộ máu độc ở bắp đùi. Hứa trả nhiều tiền mà bọn tiểu nhị vẫn kinh hãi ngẩn ngơ. Nam tiểu thư liền đưa miệng vào miệng vết thương, hút từng búng máu độc rồi nhổ ra. Nàng biết rằng khi hai người đụng chạm ra thịt thì nàng đã thành của y. Dù y có là đạo tặc đi nữa thì cũng phải chấp nhận. Hơn nữa nàng không còn con đường nào khác. Nàng đã quyết tâm theo y. Miêu Nhân Phùng cũng biết nàng đã hút máu độc cho mình thì cuộc đời phóng khoáng ngang dọc giang hồ của y đến đây là kết thúc. Trọn đời y phải bảo vệ người con gái này. Nỗi vui buồn của một vị thiên kim tiểu thư từ đây cũng là nỗi vui buồn của chính y. Miêu Nhân Phùng kịp thời uống thuốc giải của Tường Điêu Hầu là có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng những mũi độc châm tuyệt độc cực kỳ lợi hại. Y cần phải điều trị 10 ngày hay nửa tháng mới có thể cử động được hai chân. Y lấy bạc đưa cho điếm tiểu nhị làm phí tổn mai táng phụ thân của nam tiểu thư và năm tên hào khách mưu đồ tranh đoạt bảo đao. Nam tiểu thư cùng Miêu Nhân Phụng trọ chung một gian phòng để chăm sóc bầu bạn với y. Sau cơn biến cố kinh tâm động phách, nam tiểu thư cứ mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến tấm thảm kịch diễn ra trên đất tuyết. Nàng thấy phụ thân bị bọn cướp hãm hại, lại thấy mình đánh rớt bảo đao, giết chết một người, nên trong lúc ngủ mơ màng vẫn thường khóc lóc sợ hãi. Miêu Nhân Phụng ăn nói vụng về, không biết mở miệng nói một câu khuyên nhủ vỗ về. Nhưng nàng thấy y nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt lộ vẻ đồng tình, nên cũng bớt phần sợ hãi. Nam tiểu thư kể cho y hay phụ thân nàng là nam nhân thông kia, khi làm quan ở Giang Nam bắt được một tên cướp biển và lấy được thanh lãnh nguyệt bảo đao. Chẳng bao lâu nam nhân thông được điều động đến kinh, lão định đem thanh bảo đao này dâng cho quan trên và trong lòng tràn trề với hy vọng. Không ngờ vì nó mà lão uổng mạng. Miêu Nhân Phụng hỏi danh tính tên cướp biển, nhưng nam tiểu thư không biết, nàng chỉ biết tên tướng cướp đó bị giam trong ngục rồi mắc bệnh mà chết. Miêu Nhân Phụng nghĩ thầm, không hiểu tay hảo hán kia là ai mà phải chết một cách mờ ám trong bục thất. Chắc năm tên hảo khách có mưu đồ đoạt đao biết rõ tướng cướp là ai và có thanh bảo đao nên mới quyết tâm theo dõi. Đến ngày thứ năm, nam tiểu thư bưng chén thuốc vào cho Miêu Nhân Phụng uống. Y đưa tay toan đón lấy, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng lách cách nhưng vẫn thản nhiên. Y cầm chén thuốc từ từ uống xong đặt xuống. Y biết người đứng ngoài đang nhìn trộm, nhưng sợ oai danh mình nên không dám mạo muội động thủ. Y tính thầm trong bụng, đây chắc là bọn tương trợ cho nên năm tên cướp đao. Nếu qua 5-6 ngày nữa thì chẳng sợ gì, khốn nỗi bây giờ hai chân mềm nhũn bất lực. Nếu cường địch tới thì chuyện đối phó không phải dễ dàng. Bỗng nghe đánh chát một tiếng, ánh bạch quang lấp lánh. Một lưỡi chủy thủ từ bên ngoài cửa sổ ném vào cắm phập xuống mặt bàn, rung rinh không ngớt. Chui đao thủy chủ cắm một mảnh giấy trắng. Nam tiểu thư giật mình kinh hãi kêu lên ối một tiếng, chạy lại đứng bên Miêu Nhân Phụng. Miêu Nhân Phụng đang nằm trên giường vươn tay ra, không tới lưỡi chủy thủ, cười nhạt một tiếng, rồi đập tay xuống cạnh bàn. Lưỡi chủy thủ cắm sâu xuống mặt bàn, mấy tấc liền bật bắn lên lại gần hơn một thước, rơi xuống bên tay y. Người ngoài cửa sổ kêu lên, kim diện Phật giỏi thật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiếng bước chân khẽ vang lên, hai người đã vượt tường ngoài ra. Tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một xa. Miêu Nhân Phụng cầm tờ giấy trắng viết một hàng chữ, Trung Triệu Văn, Trung Triệu Anh, Trung Triệu Năng ở Ngạn Bắc cúi đầu bái kiến. Nam tiểu thư thấy vẻ mặt y vẫn trơ như gỗ, chẳng hiểu là y lo lắng hay tức giận, liền hỏi, có phải địch nhân đã tìm đến không? Miêu Nhân Phụng gật đầu, nam tiểu thư lại hỏi, tướng công đập bàn một cái, bọn chúng đã bở vía bỏ đi phải không? Miêu Nhân Phụng lắc đầu, không phải, bọn chúng đến đưa thư. Nam tiểu thư, bản lãnh của tướng công ghê gớm như vậy nhất định đã làm cho bọn chúng phải kinh hãi. Miêu Nhân Phụng không nói gì, chỉ thầm nghĩ trong bụng. Ba anh em họ Trung ở Quỷ Kiến Sâu tại Ngạn Bắc đã kiếm được ta rồi, có nghĩa là chúng không sợ ta. Nam tiểu thư tuy miệng nói vậy nhưng trong bụng dạ vẫn thấp thỏm lo âu. Hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng, đại ca, bây giờ chúng ta nên nhượng bỏ đi thì chúng không tìm thấy nữa. Miêu Nhân Phụng lắc đầu không nói gì. Đã biến thiên hạ vô địch thủ như Kim Diện Phật, Miêu Nhân Phụng khi nào lại trốn tránh địch nhân? Dù có vị nam tiểu thư mà tạm thời nhẫn nhục ẩn lánh thì ba anh em họ Trung ở Quỷ Kiến Sâu chắc gì đã chịu buông tha. Chuyện này nam tiểu thư không thể hiểu được. Nhưng Miêu Nhân Phụng vẫn vốn ít lời, và lại câu chuyện này có nói với nàng cũng vô ích. Đêm hôm ấy, nam tiểu thư trằn trọc không sao ngủ được. Nàng đã toàn tâm toàn ý lo lắng đến con người quê mùa, chân tay thô kệch này. Nhưng Miêu Mô Nhân Phụng lại ngủ rất say. Y lại mơ thấy một vị tân nương tử đầu đội khăn lông. Đó là những cảnh tượng được y coi rất lâu rồi từ hồi còn nhỏ, và y đã quên hết, bỗng nhiên lại thấy hiện ra trong giấc mộng. Lúc tỉnh lại tưởng chừng bên tai còn vang vẳng những tiếng trống tiếng nhạc trong mơ. Ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc chiếu vào bộ mặt hiền hòa đẹp như phù dung của nam tiểu thư nằm trên giường bên cạnh. Mặt nàng tuy cực kỳ xinh đẹp, nhưng đóa hoa này tuyệt không lộ nụ cười. Trong giấc ngủ, nàng vẫn có vẻ lo âu sợ hãi. Nàng còn nỗi khổ trong lòng nên ánh đuốc soi vào gương mặt khiến nàng càng thêm phần ảm đạm. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhân Phụng sai Điếm Tiểu Nhị làm một bát mì. Y ngồi dựa vào ghế ngay ngắn ở sảnh đường để ăn sáng. Thanh Lãnh Nguyệt Bảo Đao đặt bên mình. Bình sinh y không thích nghĩ trước kế hoạch mà hành động, vì những điều y tiên liệu thường không chuẩn đích, nên đợi đến lúc việc đến mới tùy cơ ứng biến. Nam tiểu thư nhìn thấy thái độ lầm lì của Miêu Nhân Phụng, trong lòng rất sợ hãi. Nàng có hỏi mấy câu, y cũng không trả lời, rồi nàng không dám hỏi nữa. Vào quãng giờ thìn, tiếng vó ngựa vang lên. Ba người kỵ mã dừng ngựa trước cửa điếm rồi tiến vào. Những khách hàng trong điếm nhìn thấy cách ăn mặc của ba người đều giật nảy mình. Nguyên ba người này đều mặc áo vải thô màu trắng, đội mũ trắng, đi giày trắng. Trên mũ còn cài dấu hiệu của đại tang, chứng tỏ cha mẹ qua đời. Những bộ thiếu phục của họ nửa cũ nửa mới, giống như những người thọ tang đã lâu. Miêu Nhân Phụng biết nhà họ Trung ở Quỷ Kiến Sâu vùng Ngạn Bắc, hùng cứ đất Kinh Tương, võ công thật có chỗ độc đáo. Tên thợ hàn là môn đồ họ Trung, mà võ nghệ đã vào hạng khá. Bây giờ thì Trung thị huynh đệ thân hành đến đây, tất cả đều là xảy ra chuyện tàn khốc. Y thấy sắc mặt ba người đều nhợt nhạt, mũi lớn tai bẹt, lỗ mũi hếch lên, chỉ căn cứ vào chòm râu để phân biệt tuổi tác. Y đoán chừng người chòm râu đốn bạc là đại ca tức Trung Triệu Văn, người râu đen là nhị ca tức Trung Triệu Anh, còn người không râu là tam đệ tức Trung Triệu Năng. Lúc ba người tiến vào, cước bộ nhẹ nhàng tựa hồ chân không chấm đất, quả nhiên là những tay kình địch. Miêu Nhân Phục bình sinh thấy địch nhân càng mạnh, tinh thần càng phấn chấn. Y thấy ba nhân vật này thanh thế không phải tầm thường, bất giác khiến xương cốt trong người y bật lên những tiếng lắc rắc. Ba anh em họ Trung tiến tới trước mặt Miêu Nhân Phụng xá dài, rồi đồng thanh hô. Xin chào Miêu Đại Hiệp. Miêu Nhân Phụng chắp tay đáp lễ rồi nói. Không dám. Tại hạ bị thương ở đùi không thể đứng dậy, xin ba vị lượng thứ. Trung Triệu Văn nói, Miêu đại hiệp cử động bất tiện, lẽ ra bọn tại hạ không nên quấy nhiễu, nhưng mối thù giết đồ đệ không thể không trả, xin đại hiệp thứ tội. Hắn nói khẩu âm Hồ Bắc, Miêu Nhân Phụng gật đầu không trả lời. Trung Triệu Văn lên tiếng, Miêu đại hiệp uy trấn thiên hạ, nếu bọn tại hạ đơn đả độc đấu thì không phải địch thủ của đại hiệp. Lão nhị lão tam, chúng ta cùng nhau xông vào đi. Trung Triệu Anh và Trung Triệu Năng đồng thanh giả một tiếng rồi hô lớn. Lão ca, chúng ta xông vào đi. Ba anh em nhà này là những nhân vật thành danh trong chốn võ lâm. Tuy giọng nói quái dị khó nghe và mặt mũi xấu xí nhưng có địa vị rất cao trên chốn giang hồ. Bản lãnh bọn họ cao thâm, hành động lại thận trọng. Vì thế mà lập nên đại nghiệp ở suốt một dải lưỡng hồ. Ba người hô lên những âm thanh quái dị rồi những tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. Chúng lấy phán quan bút của mình ra. Những khách trọ từ khi thấy ba người bước vào liền biết có chuyện không ổn. Bây giờ lại thấy ba người rút binh khí ra khiến ai nấy đều tránh xa. Trong đại sảnh vắng ngắt. Nam tiểu thư vẫn đứng bên trong nép vào trong góc nhà nhưng rất quan tâm đến nỗi an nguy của Miêu Nhân Phụng. Miêu Nhân Phụng thấy nàng dù là một cô gái khiếp nhược nhưng cũng có lòng can đảm. Trong lòng lấy làm an ủi. Chỉ một việc nam tiểu thư đứng nép vào góc nhà, Miêu Nhân Phụng đã cảm thấy giữa y vào cô có một sợi dây sinh tử ràng buộc. Bất giác trong lòng khởi lên một mối nhu tình. Y nhìn cô mỉm cười rồi rút thanh lãnh bảo đao ra. Trung thị huynh đệ thấy thanh quang lấp loáng, khí lạnh ghê người, đồng thanh khen ngợi. Quá là bảo đao. Tiếng hô của ba người nghe rất quái dị. Trung Triệu Văn phóng song bút vào trước ngực Miêu Nhân Phụng. Trung Triệu Anh tấn công mé tả, Trung Triệu Năng tấn công mé hữu. Miêu Nhân Phụng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thanh đao cầm ngang bất động. Y chờ cho đầu mũi sáu cây bút phóng tới bên mình đột nhiên vung đao, tiếng rít gió vù vù nhắm ba người chém tới. Trung thị huynh đệ quả nhiên là những tay mình mang tuyệt nhẹ. Chúng thấy đao kỳ thế tuyệt mà vẫn lạng người tránh được. Chúng chỉ biết kiếm pháp của Miêu gia độc bộ thiên hạ, không ngờ đao pháp của y cũng tinh kỳ không kém. Đao pháp mà Miêu Nhân Phụng sử dụng chính là Hồ Gia đao pháp do Hồ Nhất Đao truyền thụ cho. Đao pháp này biến hóa ảo diệu lại linh động, tuyệt luân. Nhưng vì người Miêu Nhân Phụng không di động được nên phóng đao ra rồi mà chẳng thể liên tục truy kích. Bốn người đã triển khai cuộc tỷ đấu. Trong đại sảnh, đao quang bút ảnh quần nhau hung hiểm dị thường. Ba anh em họ Trung khinh công đều vào hạng trác tuyệt. Họ chia ba ngã để hợp kích. Hễ kẻ này tiến thì kẻ sau lui, lấy sáu cây phán quan bút vung lên bổ xuống tựa hồ như 12 cây. Miêu Nhân Phụng thi triển đao pháp, công thủ đâm chém, chẳng chịu kém thế chút nào. Y nghĩ trận này cần phải hạ sát thủ, đánh gục một người trong bọn chúng. Nếu không thì không chỉ riêng y, mà đến cả nam tiểu thư cũng khó bảo toàn tính mạng. Nhưng y nghĩ ba anh em họ Trung xưa nay vẫn yên phận thủ thường, không làm điều gì ác. Trên chốn giang hồ có nhiều tiếng tốt nên thấy không cần thiết phải giết họ. Lúc này ba anh em họ Trung càng giáo giết, chiêu nào cũng nhắm đến đại huyệt trong người Miêu Nhân Phụng. Y chỉ sơ ý một chút là thanh danh một đời trôi theo dòng nước. Cả con người ôn nhu kiều diễm là nam tiểu thư cũng lọt vào tay địch thủ mà chịu đọa đày. Y nghĩ đến đó liền phóng ra những độc chiêu chém tới. Ba anh em họ Trung sợ y mạnh mẽ lại có đao bén, không dám để lui binh khí đụng bảo đao, vòng vây dần dần giãn ra. Trung Triệu Anh nhận thấy khó bề thủ thắng, đột nhiên gầm lên một tiếng quái gở, nghiêng mình chênh chách lao tới, rồi lao đến tấn công hạ bàn Miêu Nhân Phụng. Cách này thật thâm độc. Hắn tính rằng Miêu Nhân Phụng ngồi trên ghế không xoay chuyển, nếu đánh vào chân ghế đằng sau thì y hết đường bảo vệ. Trung Triệu Anh đánh đến liền mấy chiêu, cây phán quan bút quét ngoang đánh rắc một tiếng. Một chân ghế phía sau bị gãy, cả ghế siêu đi. Người Miêu Nhân Phụng nghiêng sang một bên. Nam tiểu thư ối lên một tiếng thất thanh. Miêu Nhân Phụng đột nhiên thò tay trái chụp vào mặt Trung Triệu Anh. Trung Triệu Anh sợ quá vội lăn người tránh ra. Lại bỗng nghe hai tiếng choang choang vang lên. Trung Triệu Năng và Trung Triệu Anh mỗi người đều bị thanh lãnh nguyệt bảo đao chém gãy phán quan bút. Trung Triệu Văn bả vai đau nhói vì bị đao quét trúng một chiêu. Miêu Nhân Phụng ra chiêu đồng thời tấn công ba địch nhân, chiêu này gọi là Vân Long Tam Hiện, một chiêu số tinh diệu trong Hồ Gia đao pháp. Ba anh em họ Trung thi triển khinh công nhảy đuôi ra, đưa mắt nhìn nhau đều lộ vẻ kinh hãi. Trung Triệu Anh nói, lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Trung Triệu Văn đáp, không sao. Hắn thấy Miêu Nhân Phụng ngồi trên ghế ba chân lảo đảo muốn té, liền cho đây là cơ hội hiếm có. Hắn chỉ sợ thanh bảo đao sắc bén và thanh đao pháp tinh kỳ của đối phương, liền chắp tay. Về binh khí thì ba anh em tại hạ không phải đối thủ của Miêu Đại Hiệp. Bây giờ bọn tại hạ xin lãnh giáo mấy chiêu quyền pháp. Hắn nói mấy câu này thật đường hoàng mà dụng ý lại thâm hiểm, khiến cho địch nhân phải bỏ cái sở trường. Bọn chúng muốn nhân cơ hội địch thủ bị lâm nguy mà ra tay, vì đây là một cuộc đánh liều mạng để báo thù chứ chẳng phải chuyện tỉ võ thông thường. Lẽ ra Miêu Nhân Phụng không thèm quan tâm chúng cũng được, nhưng y nghệ cao mật lớn, chỉ cười nhạt một tiếng rồi tra đao vào vỏ, gật đầu đáp. Được. Ba em họ Trung liền quẳng phán quan bút đi rồi nhảy lại tấn công. Cả ba người đều nhảy tới chứ không bước. Trường pháp của Miêu Nhân Phụng uy mãnh phi thường, y đã thi triển là ba người không thể đến gần được trong vòng 8 thước. May là võ công của nhà họ Trung đã nổi tiếng, nếu không thì trường lực của y cũng đủ làm cho chúng bị trọng thương. Trung Triệu Anh là một người vô cùng xảo quyệt, thấy Miêu Nhân Phụng ngồi ghế ba chân khó bẩy vững chãi, gã chợt nghĩ nếu đánh gãy thêm một chân ghế nữa ắt địch nhân phải ngã xuống. Gã liền sử dụng địa đường quyền pháp lăn đến phía sau ghế Miêu Nhân Phụng ngồi, đột nhiên vung chân quét ngang nghe giặc một tiếng. Quả nhiên chân ghế một lần nữa bị đánh rời, cái ghế lúc trước đã liêu xiêu, bây giờ đổ ngửa về phía sau. Miêu Nhân Phụng đưa tay ra chống vào sau ghế, người bỗng nhảy vọt lên cao. Y căm hận Trung Triệu Anh xảo trá, liền từ trên không như con chim khổng lồ xà xuống tấn công. Trung Triệu Anh bở vía lớn tiếng là Lão Đại! Lão Tam! Trung Triệu Văn và Trung Triệu Năng cùng nhảy lại cứu viện. Miêu Nhân Phụng vung song trưởng đánh ra, tả trưởng đánh vào bả vai Trung Triệu Văn, hữu trưởng đánh trúng ngực Trung Triệu Năng. Hai người không chịu được, liền bị văng ra. Trung Triệu Anh thừa cơ hội lộn người, trốn ra cửa sảnh. Lúc hắn nhìn lại Miêu Nhân Phụng, thấy y cũng té nhào. Ba em họ Trung thấy Miêu Nhân Phụng thần dũng phi thường, đâu còn dám tiến vào tái đấu. Trung Triệu Anh liếc mắt thấy bên cửa điếm có đống cỏ ngựa, liền nảy ra một ý nghĩ, liền đánh lửa lên châm vào đống cỏ. Đống cỏ rơm này đã khô, gặp lửa bốc cháy liền, thuận chiêu gió tràn vào khách điếm. Những khách điếm trong thương điếm thấy phát hỏa liền nhốn nháo cả lên, tới tấp chạy ra ngoài. Ba anh em họ Trung lượm phán quan bút đứng dậy giám thị ở cửa quát lớn. Ai mà cứu tên què này thì bọn lão già đánh cho vỡ óc. Mọi người chạy trốn thục mạng chưa xong còn ai dám tới cứu y nữa. Miêu Nhân Phụng chỉ thấy trong nháy mắt thế lửa đã theo gió cuốn mạnh, lùa vào sảnh đường mà chân mình không cất bước được. Địch nhân lại canh giữ ngải cửa, bất giác nhủ thầm. Chẳng lẽ một đời nổi tiếng anh hùng của ta, vậy mà bị chết cháy trên đống lửa này ư? Y đảo mắt nhìn thấy Nam tiểu thư, thấy nàng đã theo mọi người trốn ra ngoài nên cũng yên tâm được chút. Dưới ánh lửa, y nhìn thấy trong góc nhà có bỏ một đống dây thừng thì trong bụng mừng thầm, miệng lẩm bẩm. Trời còn thương ta. Y liền bò lại, lấy dây quấn vào mười mấy vòng. Anh em họ Trung thấy khói lửa dày đặc bịt kín cả cửa điếm thì đều cho là kẻ vô địch thiên hạ Miêu Nhân Phụng nhất định phải chết cháy. Bọn chúng trong lòng hớn hở, nhìn nhau mỉm cười. Nam tiểu thư gặp lúc nguy cấp phải chạy ra cửa. Bây giờ nàng nghĩ Miêu Nhân Phụng vì cứu mình mà bị trọng thương, giờ phải bỏ mạng nên không ngăn được dòng lệ tuôn trào. Đột nhiên nghe trong nhà có tiếng quát lớn, một sợi dây thừng xuyên qua khói lửa tung lên quấn vào cành cây ngân hạnh ở ngoài cửa. Tiếp đó sợi dây rung lên, thân hình vừa cao vừa gầy của Miêu Nhân Phụng đã bay ra ngoài. Mọi người thấy y đột nhiên bay tới như một vị tướng quân từ trên trời giáng thế thì đều kinh hãi. Miêu Nhân Phụng tay trái níu sợi dây để đu người thẳng tới chỗ ba anh em họ Trung. Tên này chẳng còn hồn vía nào nữa, mất cả ý chí chiến đấu, lập tức co giò bỏ chạy. Tuy kinh công ba người rất cao thâm, cũng không thể lẹ bằng Miêu Nhân Phụng đu dây đứt tới. Liền bị y vươn bàn tay như cái quạt bồ chụp vào từng tên một ném vào trong đống lửa. May võ công ba người đều cao cường, nên vừa bị ném vào đống lửa, chúng liền nhảy ra được. Có điều râu mày đều bị cháy rụi, trông thật thảm não. Đã đến nông nỗi này, ba em họ Trung không dám chần chờ, bỏ cỏ ngựa, hoảng hốt chạy về phía nam. Sau lưng còn nghe tiếng cười sang sảng của Miêu Nhân Phụng vang lên không ngớt. Miêu Nhân Phụng nhớ tới tình cảnh chiến đấu cùng ba anh em họ Trung ở Quỷ Kiến Sầu, bất giác nở ra một nụ cười. Nhưng là nụ cười buồn. Y hồi tưởng lại sau khi thương thế ở đùi khỏi hẳn, rồi cùng Nam tiểu thư kết thành phu phụ. Người vợ này, y đem lòng yêu tha thiết bằng mối tình khắc cốt minh tâm chính là thiếu phụ xinh đẹp trước mắt. Thị ngồi cách y không đầy năm thước, tuy gần trong gang tấc mà tưởng chừng cách trở quan san. Miêu Nhân Phụng nghĩ tiếp đến những ngày hoạn lạc sau buổi tân hôn, y dẫn Nam Lan cùng đi tế mộ vợ chồng Hồ Nhất Đao. Miêu Nhân Phụng đặt Thanh Lãnh Bảo Nguyệt Đao trong phần mộ tự nhủ. Trên cõi đời này, ngoài Hồ Nhất Đao không còn ai đáng sử dụng Thanh Bảo Đao. y đã không còn sống trên thế gian, thì ta để Thanh Bảo Đao bầu bạn với y. Trước mộ Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phụng đem chuyện tỉ võ ngày trước, y lỡ tay làm tử thương người bạn tri kỷ độc nhất ra sao kể hết cho vợ nghe. Trước nay y vẫn ít nói, mà lúc này miệng lại thao thao bất tuyệt. Mối u uất trong lòng chất chứa mười mấy năm, bây giờ mới phát tiết được trước mặt người thân. Miêu Nhân Phụng sắp nhiều rượu thịt ra mâm để cúng tế, giống như ngày trước y đã cùng vợ chồng họ Hồ ăn uống trong cuộc tỉ võ. Miêu Nhân Phụng uống rất nhiều, tưởng chừng người bạn tri kỷ duy nhất trong đời sống lại cùng y cười đùa thủ tạc. Y càng uống càng nói nhiều, càng tỏ ra khâm phục và sùng bái với vị đại hiệp đất Liêu Đông. Y nói đến chuyện tạo hóa khéo trêu ngươi, chuyện thế nhân vô thường. Lúc Miêu Nhân Phụng nói đến mối ái tình giữa Hồ phu nhân và trượng phu, y bảo: người vợ như thế thì chồng ở lửa, nàng cũng nhảy vào, chồng dưới nước, nàng cũng nhảy xuống. Đột nhiên y thấy tân nương của mình biến sắc rồi bưng mặt chạy đi. Y rượt theo để giải thích, nhưng vì say quá nên không biết nói gì. Huống chi trong lòng y nhớ lại màn kịch Trung Thị Tam Hung đánh hỏa công ở khách điếm. Y ở trong đống lửa mà Nam Tiểu Thư chạy trốn ra ngoài trước. Miêu Nhân Phụng vốn là người khẳng khái hào hiệp, xưa nay chẳng bao giờ để bụng chuyện nhỏ nhặt, nhưng Nam Lan là người yêu sống chết với y. Về lý, y nhận thấy nàng chạy trốn ra ngoài đã phải. Nàng là cô gái chẳng biết chút võ công, thấy lửa cháy tất nhiên là hoảng sợ. Khi ấy, nàng lại chưa phải vợ y, thì chết theo phỏng được ích gì? Nhưng trong thâm tâm, Miêu Nhân Phụng lại hy vọng lúc nguy hiểm sẽ có người yêu mình tha thiết bên cạnh, chứ không muốn người ấy bỏ mình để chạy thoát thân. Y ca tụng Hồ Nhất Đao, đồng thời cũng nghĩ đến họ Hồ có người yêu thương bằng cả tấm chân tình mà mình lại không. Hồ Nhất Đao tuy chết sớm, nhưng so với y còn sung sướng hơn. Nhân còn say rượu, Miêu Nhân Phụng vô tình buột miệng nói lỡ lời một câu trước mộ Hồ Nhất Đao, đồng thời cũng lộ tấm chân tình của mình. Câu nói đó gây nên sự rạn nứt giữa hai vợ chồng, vĩnh viễn không hàn gắn được. Tuy Miêu Nhân Phụng thủy chung vẫn yêu vợ một cách tha thiết, vĩnh viễn y không nhắc lại chuyện đó, thậm chí không nhắc tới tên Hồ Nhất Đao, và dĩ nhiên Nam Lan cũng không nói đến. Sau Nam Lan sinh con gái Nhược Lan, cũng xinh đẹp như mẫu thân, mối tình giữa vợ chồng càng thêm sâu đậm. Nhưng y xuất thân là một hiệp khách nghèo trên giang hồ, còn vợ y là một vị thiên kim tiểu thư con nhà quan. Bản tính y trầm lặng ít nói, suốt ngày nét mặt lầm lì, nhưng vợ y cần được những lời lẽ ôn nhu mơn trớn, thủ thỉ vỗ về. Nàng muốn người đàn ông phải hào hoa phong nhã, hiểu được tâm ý của nữ nhân, biết cười nói âu yếm. Miêu Nhân Phụng ngoài võ công vô địch thiên hạ ra, thì mọi tâm tình của vợ y đều không hiểu tí gì. Dạ tỷ Nam Tiểu Thư cũng là con nhà võ, hoặc đem lòng khâm phục bản lãnh trượng phu, thì nàng đã hân hạnh có được người chồng là kỳ nam tử đội trời đạp đất. Nhưng nàng vốn không hiểu võ công, trong lòng lại chán ghét nghề võ, vì phụ thân của nàng bị bọn người học võ sát hại mà nguyên nhân phát khởi từ Thanh Bảo Đao. Sở dĩ nàng lấy một người đàn ông chẳng hiểu gì về tâm lý của mình, chỉ vì người này đã cứu nàng. Kể ra trong đời nàng cũng có một thời gian ngắn cảm thấy hứng thú về võ công. Đó là hồi chồng nàng có người bạn đến chơi. Hắn là một chàng trai phong lưu tiêu sái tên gọi Điền Quy Nông. Điền Quy Nông chẳng có câu nào lại không khiến người nghe hoan hỉ, chẳng có cái liếc mắt nào không khiến người ta tim đập loạn lên. Nhưng là ở chỗ vị trượng phu này của nàng đối với vị điền tướng công này chẳng mặn mà chút nào. Vì thế, nàng phải lo việc tiếp đãi khách. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, đến đêm, nàng nằm trên giường, dương mắt nhìn ra bóng tối phía ngoài cửa sổ, không nén nổi mối thương tâm tự hỏi. Tại sao người cứu ta ngày ấy lại không phải vị điền tướng công phong lưu anh tuấn này, khiến cho ta đời này phải ngủ bên một ông chồng trơ như khúc gỗ? Sau mấy bữa Điền Quy Nông đàm luận võ công với nàng, liền phát giác ra nàng chẳng hiểu chi hết. Hắn liền dạy nàng mấy đường quyền cước. Nàng học võ công ham lắm, nhưng thực sự nàng không thích võ công. Chỉ vì được Điền Quy Nông dạy dỗ nên nàng đâm ra thích học. Một hôm nàng bảo hắn: tướng công và trượng phu của tiểu muội nên đổi tên cho nhau mới đúng. Y thì đáng về làng cày ruộng làm nông, còn tướng công chính là con phượng hoàng trong loài người. Không hiểu nàng đã để ý từ trước hay vì một câu tỉ dụ mà trong một đêm đã xảy ra chuyện tân khách vũ nhục chủ nhân, vợ vũ nhục chồng, mẹ vũ nhục con gái. Lúc ấy Miêu Nhân Phụng đang luyện kiếm dưới ánh trăng, con gái Miêu Nhược Lan đang thiêm thiếp giấc mộng. Cành châm hình chim phụng bằng vàng nạm ngọc trên đầu Nam Lan rơi xuống trước giường. Điền Phi Nông nhặt cài lên tóc nàng bằng một cử chỉ rất ôn nhu. Cành phụng thoa rung rinh trên đầu nàng. Thế là nàng hạ quyết tâm bỏ hết chồng con, gia đình, thanh danh, chỉ để nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nam Lan bỏ nhà trốn theo chàng trai tuấn tú Điền Quy Nông. Trượng phu nàng là Miêu Nhân Phụng bồng con gái lặn mưa to gió lớn đuổi theo. Đứa con gái gào khóc gọi má má, nhưng nàng quyết tâm đi theo bên người Điền Quy Nông. Dù chỉ là sống với hắn thời gian ngắn ngủi mấy ngày cũng được, nàng có bị trượng phu hành hạ cũng chẳng sao, thậm chí bị giết cũng cam lòng. Nàng rất yêu con gái, nhưng nó lại là con gái của Miêu Nhân Phụng, chứ không phải con của Điền Quy Nông. Nàng nghe con gái khóc, nhưng trong khóe mắt lại nhìn thấy nụ cười làm mê man hồn người của Điền Quy Nông. Vì thế nàng không quay đầu lại, Miêu Nhân Phụng cũng tự nhủ. Ta chỉ mong nàng theo ta trở về nhà. Chuyện này ta nhất định không bao giờ nhắc tới. Chỉ cần nàng hồi tâm chuyển ý, ta cần nàng, con ta cũng cần nàng. Miêu phu nhân tự hỏi, không hiểu Miêu Nhân Phụng có đánh chết Điền Quy Nông không? Y rất yêu thương mình, không biết có đánh mình không? Con nhỏ Miêu Nhược Lan ngây thơ, nó nghĩ thầm, tại sao má má lại không đói hoài gì đến mình, không đến bồng mình, hay vì mình không ngoan? Điền Quy Nông lại đuổi theo những ý nghĩ riêng, hắn nghĩ tới Sấm Vương để lại kho bảo tàng vô tận. Miêu phu nhân là cái chìa khóa để mở kho bảo tàng này. Nàng rất xinh đẹp, kiều lệ tuyệt luân, cái đó bất tất phải nói. Nhưng điều trọng yếu hơn nữa là kho tàng của Sấm Vương, liệu Miêu Nhân Phụng có giết hắn không? Miêu Nhân Phụng chờ đợi, những tiêu khách, bọn cường đạo, bọn thị vệ, chủ nhân thương gia bảo, người cụt tay và thằng nhỏ, hết thảy đều ở trong tình trạng chờ đợi. Trong sảnh đường rất đông người nhưng chẳng một ai nói năng gì, chỉ nghe tiếng đứa bé vừa khóc vừa gào. Má má, má má, lại bồng Lan Lan đi! Dù người có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng mong cho Miêu phu nhân quay lại bồng con. Từ lúc bước vào sảnh đường của thương gia bảo, Miêu Nhân Phụng thủy chung không nói lửa lời, chỉ dương mắt để nhìn vợ. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, thỉnh thoảng những tia chớp giật lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm sét nổ long trời. Miêu phu nhân hơi nghiêng đầu, Miêu Nhân Phụng rùng mình. Y nhìn thấy thê tử mình mỉm cười, ánh mắt nàng đang nhìn Điền Quy Nông, chan chứa mối thâm tình ôn nhu đằm thắm. Cái nhìn thâm tình này, nàng chưa từng dành cho y lấy một lần, ngay cả trong đêm tân hôn. Đây là lần đầu tiên trong đời y thấy ánh mắt nàng như thế. Miêu Nhân Phụng bình tĩnh trở lại, y không nhìn nàng đang nằm nữa, từ từ đứng dậy, dùng tấm vải bọc dầu đứa nhỏ cẩn thận rồi đeo lên trước ngực. Y chú đáo ân cần, biểu lộ tấm lòng từ ái hiếm có trên thế gian của người cha đang chịu cảnh đau lòng. Y giải bước chân ra khỏi sảnh đường, Thủy Chung vẫn không mở miệng mà cũng không quay đầu lại lần nào vì y đã nhận ra ánh mắt thâm tình ấy của vợ. Mưa lớn chút xuống thân hình khôi vĩ của Miêu Nhân Phụng, sấm sét cũng vang rền trên đầu y, tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng Miêu Nhân Phụng vẫn rảo bước, y bồng đứa nhỏ đi đến giữa trời đêm. Y không về nhà, căn nhà từ đó trở thành hoang vắng.